Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, đề tan rã. Nhìn thấy Nick lẽ thẳng khí hùng địa yêu cầu tiếp quản sau khi chiến đấu thanh lý công tác. Cùng hắn tối xem không xem qua, Tony cái thứ nhất đứng ra châm chọc nói. Ta có thể không nhớ rõ SHIELD lúc trước trong chiến tranh đưa đến dù cho một chút xíu tác dụng. Nếu có lời ngươi có thể nhắc nhở ta một chút, như thế nào hiện tại chiến tranh đều chấm dứt, các ngươi mới như vậy vội vã nhảy ra muốn tiếp quản nơi này. Nick lập tức xạo xạo nói. Chúng ta không phải là không có tham chiến, chỉ là đang chờ đợi tiếp viện. Đại úy Marvel chính là ta gọi trở về tối cường hậu viện. Sau đó chờ nàng trở lại, chúng ta trận chiến cũng đánh xong. Banner tiến sĩ thình lình địa độc miệng đạo hắn ngày bình thường luôn là nho nhã hiền hòa. Nhưng không có nghĩa là hắn không thay đổi thân hau lại không có sinh khí. Captain America cũng xem không xem qua địa thay kiều luật nói chuyện nói. Nick, chúng ta có thể đoạt lại vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trưởng đều là kiều luật bọn họ. Công lao, chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu cũng là bọn hắn người. Người dựa vào cái gì tiếp quản tất cả chiến lợi phẩm? Nick như cũ chẳng biết xấu hổ địa cãi, bởi vì nơi này là chúng ta địa bàn. Chúng ta cần những vũ khí này cùng khoa học kỹ thuật. Đội trưởng, chuyện này không quan hệ đối với sai. Chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp cam đoan như vậy sự tình không sẽ phát sinh lần thứ hai. Chúng ta là vì cam đoan toàn bộ nhân loại an nguy. Ngươi lại có thể đại biểu toàn bộ nhân loại. Kiều Luật cười lạnh nói. Đây cũng là SHIELD nhất buồn cười địa phương. Rõ ràng là một cái lấy Mỹ quốc an toàn làm trung tâm tổ chức tình báo cùng hành động tổ chức. Lại thời khắc cầm toàn bộ nhân loại an nguy dắt ở ngoài miệng. Quả thật giống như là cam đoan Mỹ quốc an toàn, liền có thể bảo chứng toàn bộ nhân loại đều an toàn. Đương nhiên, Marvel vũ trụ tất cả Mỹ quốc chính phủ đều là nước tiểu tính. Bằng không cũng sẽ không có tiếp sau, superhero đăng ký dự luật. Cùng với The Avenger nội chiến, phát sinh, ích kỷ và ngu muội. SHIELD xây dựng ước nguyện ban đầu liền là bảo vệ toàn bộ nhân loại an nguy. Cho nên ta không nhận biết có vấn đề gì. Nick còn là không biết hối cải nói. Vậy được rồi, chúng ta tới nhìn xem được xưng bảo hộ toàn bộ nhân loại tổ chức đến cùng cũng làm những sự tình. Kia, Kiều Luật vừa dứt lời. Tất cả SHIELD đã làm ác tính sự kiện liền toàn bộ thượng truyền. Sao upload đến xã giao trên Internet. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu ngoại giao nhân viên cũng theo đó thì cùng Liên Hợp Quốc tiến hành hội đàm. Một hồi nhằm vào SHIELD tin tức chiến. Ngay tại Kiều Luật hời hợt một câu kéo ra mở màn. Nguyên bản Kiều Luật là không nghĩ quản nhiều như vậy, nhưng nếu như Nick chủ động khiêu khích, vậy hắn liền thuận tay cầm SHIELD cho hủy a. Dù sao cũng không uổng phí bao nhiêu công phu. Tại Moss toàn diện giật mình nhập, tất cả SHIELD bí mật cũng bị toàn bộ khai thác xuất ra. Liền ngay cả ẩn nấp ở SHIELD đề bên trong Hydra thành viên đã hóa thành 20 thước anh dài kho số. Liệu Aram Zola cũng bị Moss hoàn toàn trưởng khống, sau đó đọc đến suốt tất cả số liệu. Bởi như vậy, SHIELD thậm chí ẩn núp tại kia sau lưng Hydra hết thảy âm mưu. Đều toàn bộ vạch trần tại dưới ban ngày ban mặt. Đang đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng, mọi người đang nhìn đến những tin tức này phản ứng đầu. Tiên chính là, có nội ứng, nhanh chóng thừa cơ dẫm lên một cước. Bọn họ nhao nhao cầm không thể đủ tự mình ra trận đối kháng ngoài hành tinh kẻ xâm lược tiếc nuối. hóa thành trên Internet dùng ngòi bút làm vũ khí hướng bị thực trùy làm phản SHIEL để phát tiết. Đi qua, trong lúc nhất thời trên mạng liền quần chiều mãnh liệt, khắp nơi đều là lên án công khai SHIEL để ngôn luận. Đương nhiên, như vậy dư luận thế công tịnh không đủ để đánh một cái chính thức xây dựng bí mật tổ chức tình báo. Cho nên chân chính sát chiêu còn là phát sinh ở Liên Hợp Quốc này một chân chính người đại biểu loại toàn cầu tính trong tổ chức. Bởi vì Mỹ Quốc Tổng thống cực kỳ nội các thành viên cuống quýt trốn đi. Bởi vậy tất cả Mỹ Quốc chính phủ đều tạm thời ở vào chết trạng thái tê liệt. Tại Mỹ Quốc đại biểu vắng họp, cùng với lưu lãng địa cầu ngoại giao dưới áp lực, Liên Hợp Quốc lập tức thông qua đối với SHIEL đề cực kỳ sau lưng Quốc tế Hội đồng Bảo an. UNCLOS hỏi ý nghị quyết, cầm hủy bỏ bọn họ hợp pháp địa vị nâng lên chương trình hội nghị. Cái này đã có thể huyên náo dư luận xôn xao. Có thể đoán được là không có Mỹ Quốc chính phủ này một tối núi dựa lớn. Vô luận là SHIEL, D còn là Quốc tế Hội đồng Bảo an. UNCLOS cũng khó có khả năng thuận lợi thông qua Liên Hợp Quốc hỏi ý hội. Bị thủ tiêu hợp pháp thân phận quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Cùng lúc đó, tiêu diệt Hydra này trái ngược nhân loại kinh khủng tổ chức nhiệm vụ cũng bị xếp vào đến Liên Hợp Quốc hòa bình binh sĩ chủ yếu mục tiêu bên trong. Có thể đoán trước đến là SHIEL đề sắp nghênh đón một hồi đại thanh tẩy hành động. Từ Liên Hợp Quốc tất cả đại thành viên quốc gia tự mình thao đao. Đem tính cả nội bộ Hydra cùng nhau chém hết. Hydra khẩu hiệu là chém đứt một cái đầu, sử dụng lại dài ra hai cái đầu. Như vậy liền nhìn xem toàn bộ nhân loại liên hợp lại đem bầm thây vạn đoạn hội làm thế nào dạng a. Mấy phút đồng hồ sau, Nick liền thu được có quan hệ đây hết thảy tin tức. Trong đó rất nhiều Hydra mượn SHIEL để chi thủ đã làm chuyện xấu. Liền hắn SHIEL đề cục trưởng cũng không biết. Sắc mặt hắn nhất thời liền thay đổi. Đen có so với hắn nguyên lai màu da còn muốn đen. Trước một giây hắn vẫn còn ở quảng cáo dùm beng SHIEL đề là toàn nhân loại thủ hộ già. Không nghĩ tới một giây sau, bọn họ liền trở thành toàn bộ nhân loại công địch. Nếu như chỉ là tổn thất nhân viên hoặc là thiết bị, như vậy bọn họ vẫn có hy vọng đạt được bổ sung hoặc là khôi phục. Thế nhưng bây giờ là tất cả SHIEL đề danh dự đều bị triệt để hủy diệt, còn bị Liên Hợp Quốc trực tiếp nhận định vì kinh khủng tổ chức, vậy cũng liền hoàn toàn không có bất kỳ khôi phục tính khả năng. SHIEL đề làm phản đã trở thành mọi người đều biết sự thật. Nếu như hắn không muốn biến thành tù chiến tranh, biện pháp duy nhất chính là lập tức tuyên bố SHIEL đề giải tán. Sau đó lại chậm rãi trước biện pháp rửa sạch chính mình oan khuất. Bằng không lấy trước mắt hắn SHIEL đề cục trưởng thân phận, quyết định là muốn bị trở thành Hydra không có chạy. Ngay tại Nick vì bất thình lình tin dữ khiến cho sứt đầu mẻ chán thời điểm, Kiều Luật ung dung về phía hắn nói một câu, muốn ta cầm vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trượng trả lại cho các ngươi. Có thể à, điều kiện tiên quyết là các ngươi SHIEL D còn có thể tiếp tục tồn tại. Giờ khắc này, Nick mới hiểu được, tất cả đây hết thảy có chuyện xảy ra, cũng chỉ là lai nguyên ở Kiều Luật vừa rồi hời hợt một câu. Giải tán SHIEL D chẳng qua là hắn một câu sự tình mà thôi. Chính mình rõ ràng còn nghĩ đến từ hắn nơi này cầm lại New York đại chiến lợi phẩm. Quả thực là ngu xuẩn đến tận cùng. Lúc này Nick đã hoàn toàn không có công phu lại đi tranh luận cái gì. Hắn không thể không cầm toàn bộ tinh lực vùi đầu vào như thế nào giải quyết phát sinh trước mắt cục diện rồi dám. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Liên Hợp Quốc Hòa bình binh sĩ đã đến. Nick Fury, cục trưởng, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Đối mặt với này chi chân chính vượt trên quốc gia giới quân sự hành động tổ chức, Nick minh bạch hết thảy đều đã quá trễ. S.H.I.E.L.D. tan rã đã là không thể vãn hồi sự tình. Mà bản thân hắn cũng đem với tư cách là tù chiến tranh lọt vào thẩm phán. Cho dù bản thân hắn không phải là Hydra thành viên, tại đảm đương S.H.I.E.L.D. cục trưởng đoạn này thời gian, Hydra tại chính mình cái mũi phía dưới tăng cường lại không có phát hiện. Trách nhiệm này cũng đã đầy đủ nghiêm trọng, chính như kiều luật theo như lời, nghĩ tiếp quản nơi này có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là S.H.I.E.L.D. còn có thể tiếp tục tồn tại. Tan rã, có thể liền không có cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?